mà Jack cũng có chút chán ghét cuộc sống như thế này, nếu như không phải lo lắng cho mấy trăm huynh đệ thủ hạ của mình, thì Jack đã sớm về hưu, bây giờ có một cơ duyên trước mặt mình, thì bảo sao hắn không tận dụng cho được. Khi tôi đợi người ủy thác thì Đỗ Tiểu Uy và Jack bàn chuyện sát nhập, những chuyện như thế này, tôi để hắn toàn quyền lo liệu. Đại khái qua khoảng hơn nửa giờ, người ủy thác hấp tấp chạy tới, làm cho tôi tương đối kinh ngạc là, người ủy thác lại là một lão già tóc hoa râm, có dáng thấp như một người có học thức. Vốn tôi tưởng rằng, người ủy thác cũng là một lão đại, khó mà trách được một hồi tranh chấp, nhưng mà có lẽ tôi đã nhầm. Người tới nhìn tôi gật đầu, ngồi ở phía đối diện. Đỗ Tiểu Uy và Jack thức thời rời đi, đoán chừng bàn công chuyện làm ăn. Xin chào, tôi là Stephen Liner, là một người siêu tập, lão già đưa danh thiếp cho tôi. Tôi nhận lấy danh thiếp, nếu như người ta khách khí thì mình cũng làm ra vẻ có phong độ thân sĩ. Tôi nhìn thoáng tên trên danh thiếp, người này là hội trưởng của Hiệp hội siêu tầm. Hơn nữa còn là một học giả có danh hiệu giáo sư. Hóa ra ấn tượng đầu tiên của tôi với hắn không sai. Xin chào, tôi là Lưu Lỗi, do thời gian tới đây vội vàng, nên danh thiếp không chuẩn bị kịp, mong được lượng thứ. Tôi ngại ngùng vuốt tay. Lưu tiên sinh, xin chào. Stephen ân cần chào hỏi nói. Chiếc nhẫn hiện giờ đang ở trong tay của ngài. Đúng, có thể nói như vậy. Tôi gật đầu, không biết Lưu tiên sinh có thể đem bán cho tôi hay không, cần bao nhiêu tiền, ngài chỉ cần nói một câu là được. Stephen do dự một chút nói. Tôi nghĩ ông chắc cũng biết tôi là ai, Stephen tiên sinh. Ông cho rằng tiền đối với tôi còn có ý nghĩa hay sao? Tôi cười cười, ngài là, đúng rồi, tôi vẫn thấy tại sao nhìn ngài quen mắt, hóa ra là chủ tịch tập đoàn đầu tư quốc tế. Góc chuyện audio.com, Ánh Dạng Đông, là người giàu nhất thế giới. Thảo nào, có người nói có được chiếc nhẫn, có thể đứng trên đỉnh thế giới. Không biết ngài có hiểu huyền cơ của nó hay không? Cách chương.